ta không muốn nhịp thiên. A 32 chương 303 muốn tới điểm đặc thù luận điệu tạ ơn cái thứ 100 minh chủ Hoàng Sơn trải đám người một đường đánh tới. Bọn hắn biết rõ huyết sát trải nhất định là phát sinh tình trạng, nếu không không có dạng này tình huống. Ngay từ đầu không dám trắng trợn vọt tới. Ở phương xa chờ đợi rất nhiều, phát hiện không có động tĩnh, liền để thám tử đi dò xét tình huống. Thám tử lén lén lút lút, rất là hèn mọn. Hắn cũng không dám quang minh chính đại đến huyết sát trải bên trong dò xét cụ thể kịch bản. Chỉ dám trốn ở bí mật địa phương, lặng lẽ trộm nhìn xem. Ngay từ đầu nghe được có tiếng kêu thê thảm truyền đến lúc, hắn tâm đau từng cơn. Kia là chúng ta người tiếng kêu thảm thiết sao? Sau đó hắn phát hiện cũng không phải là. Những cái kia tiếng kêu thảm thiết không có quen thuộc. Lại len lén hướng phía trước đi vừa đi. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt lúc. Triệt để kinh ngạc đến ngây người. Vuốt mắt. Phảng phất là không thể tin được giống như. Vừa bò vừa lăn đi thông chi mọi người. Gặp duyệt. Thật gặp duyệt a. Làm thám tử mang về tin tức lúc tất cả mọi người sợ ngây người, Hoàng Sơn trại trại chủ mang theo mọi người tới hiện trường. Cái gặp huyết sát trại người kêu thảm, phảng phất lúc trước gặp tàn khốc ngược đãi giống như. Bọn hắn đây là thế nào? Hoàng Sơn trại người trao đổi. Huyết sát trại rất cường đại. Liền xem như bọn hắn Hoàng Sơn trại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhưng nếu như không phải huyết sát trại cướp đoạt bọn hắn trong trại đứa bé. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không lỗ mãng đến đây cùng huyết sát trại liều mạng. Vừa mới kia uy thế, nhất định là có người tới huyết sát trại đem những người này bắt lại. Cũng cẩn thận một chút tìm kiếm đứa bé. Trại chủ phân phó, bỏ mặc phát sinh chuyện gì cũng không thể chủ quan. Dù sao nơi này là huyết sát trại, cũng không phải tùy tiện nhỏ địa phương. Cha, vậy những người này làm sao bây giờ? Nữ tử hỏi. Nàng ngay từ đầu cũng là rất khiếp sợ. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Trong lòng âm thầm gọi tốt. Đến cùng là vị nào trừ gian diệt ác. Đem huyết sát trải mực này hung ác trải cho tiêu diệt. Cũng giết, khác mềm lòng. Trải chủ trầm tư một lát. Cuối cùng quyết định những người này sinh tử. Những người này đều là huyết sát trải người. Mỗi người trong tay chí ít nhiễm mấy cái. Mười mấy đầu người bình thường tính mệnh, giữ lại chính là gây tai vạ. Những cái kia bị Lâm Phàm dùng kiếm cắm thủ trưởng trại chúng nhóm, nghe nói lời này, toàn thân khẽ run rẩy, oán hận nhìn xem Hoàng Sơn trại trại chủ. Ngươi thật là ác độc tâm a, đừng có giết ta, ta là vô tội. Hoàng Sơn trại trại chủ lười nhắc nhiều lời, phất phất tay. Trại chúng nhóm đối huyết sát trại người thống hận vạn phần. Chỗ nào còn có thể lưu thủ. Cha, những này kiếm là. Nữ tử tiến lên nghĩ chạm đến, lại bị trại chủ ngăn cản. Khuê nữ đừng đụng, những này hẳn là chân nguyên ngưng tụ thần kiếm, ẩm chứa kiếm ý của đối phương, đừng lộn xộn. Trại chủ nhãn lực vẫn phải có, liếc thấy mặt những này thần kiếm chân diện mục. Cường giả đều là cao ngạo. Nếu như tùy ý đụng vào cường giả để lại đồ vật, có lẽ chính là đối cường giả khiêu khích. Lâm Phàm nếu như biết rõ, sợ cũng là muốn mộng. Hắn thật không có ý tưởng này, chính là đem những này chân nguyên chi kiếm cho quên lãng mà thôi. Cũng không lâu lắm, phát hiện lối đi. Bọn nhỏ cũng ở bên trong trại chủ, ít đương gia cũng tại. Đám người nghe nói, lập tức tiến đến, ở trong đó không chỉ có ít đương gia, còn có con của bọn hắn. Gây tầm huyết sát trại. Nguyên bản nước sông không phạm nước giếng. Lại không nghĩ rằng vậy mà cướp đoạt con của bọn hắn. Cho nên mới sẽ có cùng huyết sát trải liều mạng ý nghĩ. Trong thông đạo mùi máu tươi để bọn hắn cảm giác rất khó chịu. Khi thấy huyết trì lúc, tất cả kinh hãi. Đây đều là tiên huyết. Giả dạng làm dạng này tràn đầy một huyết trì. Kia phải cần bao nhiêu hài đồng. Đơn giản chính là xúc sinh đồ vật. Trại chủ rất phẫn nộ. Nhìn thấy bọn hắn Hoàng Sơn trại bọn nhỏ đều vô sự, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời đối kia thần bí cường giả rất là hiếu kỳ. Đến cùng là ai nếu như dựa vào bọn họ, coi như liều mạng toàn lực, cũng không nhất định có thể đem huyết sát trại cầm xuống. Cha, ta sợ hãi. Một cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu mập mạp bổ nhào vào trại chủ trong ngực, khóc lớn. Trại chủ, cha hỏi ngươi, chuyện gì xảy ra cha? Ta cũng không biết rõ. Lại đột nhiên có người bay vào. Sau đó huyết trì bên trong có vị tốt xấu lão ra ra. Đem bay vào người đập vào nơi đó. Liền đi ra ngoài. Sau đó liền tốt tốt đẹp lớn thanh âm vang lên. Thật thật đáng sợ. Trại chủ nhìn về phía một bên. Vậy không có hai chân nam tử. Không phải liền là huyết sát trại chủ sao, hắn làm sao lại chết? Đồng thời hắn biết rõ muốn từ nhi tử trong miệng hỏi ra cái gì. Hiển nhiên là chuyện không thể nào. Lão đầu đừng chạy. Lâm Phàm không nghĩ tới đối phương vậy mà lại chạy. Ngươi thân là tà đạo tông huyết ma một phái trưởng lão. Vậy mà chạy trốn. Ngươi còn có thể muốn chút mặt sao? Lão già cũng không quay đầu lại. Liều mạng chạy trốn. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu tử lợi hại như thế. Kém chút đem hắn đánh chết. Nửa canh giờ chạy trốn thời gian. Nhưng cái này tiểu tử làm sao lại không có một điểm tìm chỗ khoan dung mà độ lượng tâm thái. Truy như thế gấp làm gì thiếu niên. Làm gì dạng này. Lão phu cũng là tai to mặt lớn người. Chuyện hôm nay như vậy được rồi. Từ nay về sau ta tà đạo tông thiếu ngươi một cách nhân tình như thế nào? Lão giả quát. Thả ngươi mẹ cẩu thí cho bản công tử dừng lại. Lâm Phàm đuổi theo. Về phần ăn tình cái gì. Thật không cần thiết. Cách đồ chơi này thái hư. Lần trước tại cửu trùng bang phân bộ thời điểm. Kia tà đạo tông đệ tử giã là cho hắn một cách lệnh bài. Nói là tà đạo tông thiếu một cách nhân tình. Dựa theo như thế tới. Cái này tà đạo tông ăn tình cũng thiếu nhiều lắm đi. Lão phu cho ngươi mặt mũi. Ngươi lại không muốn mặt. Tốt. Chỉ cần lão phu lần này có thể đào thoát. Sẽ làm cùng ngươi không chết không ngớt. Lão giả nộ đến cực hạn. Tốt xấu thân là cường tông trưởng lão. Cho dù là tà tông. Đi đây đều là lần có mặt mũi người. Bây giờ hảo ngôn hảo ngữ cùng cái này tiểu tử nói chuyện, lại không nhận chào đón, thật sự là càn rỡ. Ngươi cũng đừng không chết không thôi, hiện tại liền đến làm. Lâm Phàm phúc hậu, lăn, lão giả vẻn vẻn hồi trở lại một chữ, hơi có vẻ bá đạo. Lâm Phàm nổi giận, mẹ nó. Lúc này, lão giả cảm giác sau lưng lại có kiếm ý bén nhọn cùng đao ý đang ngưng tụ. Nhìn lại, lại là đột nhiên giật mình. Cách gặp Lâm Phàm trong tay cầm đao kiếm. Nguyên bản bình thường không có gì lạ vũ khí bên trên. Ngưng tụ sáng chói hào quang chói sáng. Dừng lại cho ta. Cánh tay chấn động. Tựa như chặt thịt. Đao kiếm trong tay nhanh chóng chấn động. Bổ ra từng đạo đao mang. Kiếm mang. Dệt thành lưới lớn. Phảng phất là đem toàn bộ bầu trời cũng bao trùm giống như. Cái này. Lão giả mắt trợn tròn, đây cũng quá kinh khủng đi. Cái này tiểu tử đến cùng là ai? Bén nhọn như vậy kiếm ý cùng đao ý. Còn như thế nhiều lần. Thật chịu nổi sao? Bất quá. Đối lão giả già nói, cái này cũng có thể chính là cơ hội. Dù là chân nguyên hùng hậu đến cực hạn cũng tuyệt đối có lúc dùng hết. Tốt. Như thế là thích cản lão phu đường đi. Vậy liền để ngươi cản. Chờ ngươi chân nguyên không đủ lúc. Chính là mạng ngươi tang hoàng tuyền lúc. Mẹ nó, xú lão đầu bắt được ngươi muốn ngươi đẹp mặt. Lâm Phàm ghét nhất chính là chiến đấu chạy trốn người. Liền một điểm dũng khí cũng không có. Hắn theo thành rời đi, phát sinh qua nhiều như vậy chiến đấu, liền chưa từng có lùi bước qua. Bao quát cùng Mai Cốt thành liên minh người chiến đấu. Đó cũng là tử chiến đến cùng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác có người cứu được hắn. Tiến hắn rời đi. Đây cũng không phải là hắn bản ý. Cho nên một lần kia không tính. Nhưng quay đầu nhìn xem coi như thật chưa từng có loại này tình huống. Lão giả vẻ mặt nghiêm túc. Loại này tồn tại nhất định phải chém trừ. Quá kinh khủng. Nếu không lại cho hắn một đoạn thời gian. Cái kia còn không lên thiên. Huống hồ cái này tiểu tử vẫn là đồng tử, nếu như dùng hắn tiên huyết tu luyện, hiệu quả kia thế nhưng là ghê gớm à. Thực tế không được. Cũng có thể cùng tà đạo tông thải dương bổ âm người trao đổi. Nhưng cái này tiểu tử trở thành lô đỉnh. cũng là lựa chọn tốt. Hồi lâu, lão già sắp điên rồi, rất muốn tức giận gầm thét. Ngươi mẹ nó đến cùng là quái vật gì? Sau lưng đao quang kiếm ảnh liền chưa từng có yên tĩnh qua, một mực chặt chặt hắn đều nhanh hỏng mất. Dạng này ngươi truy ta đuổi, cuối cùng sẽ bị đuổi kịp. A lão giả gầm thét, đột nhiên quay đầu, tiểu tử, lão phu liều mạng với ngươi. Ầm, hai người đụng vào nhau, lực lượng xung kích chấn không gian xung quanh chấn động, sau đó hiện hiện vết rạn. Bản nguyên pháp. Lâm Phàm cứng rắn, song quyền đánh phía lão giả, mà lão giả cũng không chút nào hư, cũng là một trưởng vỗ hướng Lâm Phàm. Ầm, Lâm Phàm lồng ngực bị một trưởng vỗ bên trong, mà lão giả bị một quyền đánh vào trên mặt. Hai người từ trên trời đánh tới mặt đất, sau đó đứng trên mặt đất trực tiếp chính là đứng như cọc gỗ phát ra. Quyền ảnh vô tung. Lâm Phàm hai tay liền cùng súng máy trực tiếp đánh tới, mà lão giả cũng là như thế. Hai người chỗ mặt đất không ngừng lõm. Trầm muộn thanh âm như là pháo trúc. Oanh minh không ngừng. Từng đạo sóng xung kích văn liền cùng thủy triều. Một vòng lại một vòng khuyết tán ra. Âm âm lập tức thời gian phảng phất ngừng chậm giống như. Lâm Phàm một quyền đánh vào trên mặt lão giả, mà lão giả cũng là đánh vào Lâm Phàm trên mặt. Hai người động tác dừng lại. Sau đó lấy hai người làm trung tâm. Quét sạch ra vô số đạo liêm đao hình dáng khí lưu phong nhận. Sau đó khuyết tán. Mặt đất cũng bị cắt chém thành mấy khối. Theo thị giác lên xem. Hai người chiến đấu đặc hiệu rất kém cỏi. Không có gì hào quang sáng chói, chỉ có xem không rõ ràng quyền cước, rất mơ hồ. Toàn bộ mẹ nó chính là cái bóng, cũng không biết rõ làm như thế nào xem. Nhưng nhỏ xíu xem, lại phát hiện lão giả con ngươi đã trắng dã, miệng mở rộng bốc lên khói trắng. Lâm Phàm lắc lắc đầu, sau đó chậm rãi di động đầu, bày ngay ngắn, trên khóe miệng phù, lộ ra ý cười. Lão đầu, không gì hơn cái này a. Lạch cạch một tiếng, hắn nắm lấy tay của lão giả cổ tay, sau đó chậm rãi đè xuống, giật giật hàm dưới, bị đánh thật đúng là đủ đau. Nội ngoại kiêm tu, đứng như cọc gỗ phát ra liền chưa sợ qua ai. Mặc dù sẽ thổ thương, nhưng nam nhân không bị thương kia là không thể hiện được nhân cách mị lực. Lão giả toàn thân không có lực lượng, phảng phất hư thoát. Hai đầu gối uốn lượn, trực tiếp quỳ gối Lâm Phàm trước mặt, sau đó hai tay rủ xuống, cúi đầu, đắc hôn mê. Hô, Lâm Phàm xoa trên người cơ bắp, đau, thật rất đau. Coi như nội ngoại kiêm tu, thân thể tu vì đạt được đến ngũ hành cảnh trung kỳ, cũng không phải miễn dịch đau đớn, bất quá còn có thể nhìn xuống. Chân luyện thiên thể tuyệt mật pháp khôi phục thần thể, dễ chịu rất nhiều, cũng không có như vậy đau nhức, chính là trên thân còn có một số tổn thương, từ từ sẽ đến, qua một thời gian ngắn liền có thể khôi phục lại. Hắn một đường truy tìm lão đầu, chính là cần đối phương lúc trước thi triển kia thần bí công pháp. Thật quá bá đạo, rõ ràng bị tự mình đánh thành bộ dáng kia, vậy mà đều có thể khôi phục lại, nhưng khẳng định có yêu cầu. Mặc dù tạm thời còn không biết rõ yêu cầu là cái gì, nhưng cũng vô pháp ngăn cản hắn tìm tòi trái tim. Bất quá trước mắt cái này lão giả tu vi là âm dương cảnh sơ trung kỳ, nhưng cùng tưởng tượng có chút không phù hợp. Hắn biết mình có thể chiến thắng đối phương, nhưng lão đầu hơi có chút yếu, lực bền bị không được, thua cũng quá nhanh. Không phải là đối phương tăng thực lực lên biện pháp, không phải dựa vào chính mình tu luyện mà đến có khả năng này. Đợi lát nữa muốn theo lão nhân này miệng bên trong đạt được môn này bí tịch, cần phải đến điểm đặc thù tư tưởng. Hắc hắc hắc, nghiêng mắt xấu xa cười. B. Sơ. Tại tác giả quần nhìn thấy, cho nên thử một lần vẻ mặt chữ nghĩa. Đoàn người không ra thích cũng không cần. B. Sơ. Đoàn người download cái đấu cá phát trực tiếp đi. Trời tối ngày mai ta tham gia điểm xuất phát bổ nhào cá tranh tài hoạt động. Đến xem ta đột chết bọn hắn. Ta không muốn nghịch thiên. A32 chương 304 huyết ma chuyển luân pháp u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Có chút lạnh. Thật lạnh quá. lạnh sưu sưu, giống như gió thật to. Ta còn chưa chết sao? Có lẽ là kia tiểu tử cho là ta chết rồi, không có để ở trong lòng. Còn tốt, còn tốt, chỉ cần có thể còn sống chuyện gì cũng dễ nói. Lão giả mở to mắt, in dấu ở trong mắt cảnh tượng có điểm gì là lạ, giống như lạch cạch. A, lão giả phảng phất là nhận kích thích, hốt hoảng kêu thảm. Má ơi! Triệt để mở mắt ra thời điểm, lại là một khuôn mặt người, hơn nữa cách còn rất gần. Thật sắp hù chết lão phu. Chờ đã. Lão giả trong lòng bối rối vô cùng. Cái này không phải liền là vừa mới kia tiểu tử nha. Thế nào lại là hắn? Thương thiên. Đại địa a, van cầu các ngươi mau cứu ta đi. Tỉnh a. Lâm Phàm trở lại nguyên vị trí. Ngồi chung một chỗ trên tảng đá. Trước mặt thì là chất đống hố lửa. Bên trong thiêu đốt lên lửa. Trên kệ thì là mang lấy đao. Mặt đao lên trưng bày từng mảnh thịt mỡ. Tư tư thành. Còn có mùi thịt phát ra. Tự lực cánh sinh. Tự tìm nguyên liệu nấu ăn. Còn có thể không thơm sao? Lão giả ngậm miệng không nói. Cứ như vậy ngây người nhìn xem Lâm Phàm. Phảng phất còn trầm luôn tại mộng thần trạng thái bên trong giống như. Hồi lâu. Ngươi đến cùng muốn. Chờ chút. Lão giả mới vừa nói một nửa. Đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Hắn cúi đầu xem xét. Chẳng biết lúc nào. Toàn thân quần áo cũng bị lột sạch. Chỉ có đúng quần lặt lấy một cái bố. Vô cùng nhục nhã. Lão giả co quắp, giống như một hơi thở không được. Suýt chút nữa thì bị tươi sống tức chết. Đừng đánh tới, chịu qua đến, có chuyện hảo hảo bàn bạc. Ta Lâm Phàm cũng không phải không nói lý người, cần gì chứ. Ăn thịt sao rất thơm. Lâm Phàm cầm bốc lên một miếng thịt, để vào đến miệng bên trong, gật đầu, rất mỹ vị. Một trận chiến đấu kịch liệt kết thúc, hoàn toàn chính xác cần bổ sung thể lực. Lão giả gắng gượng qua đến. Không có tiếp tục rút ra. Mà là phẫn nộ nhìn xem Lâm Phàm. Ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi vì sao muốn dạng này đối đãi lão phu? Lão phu cũng không phải nhỏ độ lượng người. Chỉ cần ngươi thả ta. Chuyện xảy ra chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như. Ba Lâm Phàm không nói hai lời. Cầm lên bên người một bình nước liền tưới trên người đối phương. Ngươi còn chưa tỉnh ngủ đi. Ta ăn trước sẽ đồ vật. Chờ tỉnh ngủ lại nói chuyện với ta. Hắn cảm giác lão nhân này đầu óc có chút không bình thường. Hiện tại là cái gì tình huống? Ba con mắt cũng nhìn không ra sao vậy thì tốt. Tha thứ ngươi một con mắt không nhìn thấy. Có thể thông cảm. Nhưng sinh trưởng ở trước mặt hai con mắt. Thật mò mẫm a. Lão giả khi nào bị dạng này đối đãi qua? Tại Tà Đạo Tông thời điểm, đệ tử nào không phải đem hắn là tổ tông bưng lấy. Bây giờ bị người trói tại trên cây. Còn cởi y phục xuống. Lão thiên nếu là có mắt, nên hạ xuống một đạo lôi đánh chết tên khốn này đồ vật. Lúc này, Lâm Phàm không có để ý cái này lão ra hỏa. Lột đối phương quần áo lúc. Lục soát rất cẩn thận. Không có phát hiện bất luận cái gì một môn bí tịch. Cũng đúng. Ai bệnh tâm thần đi ra ngoài bên ngoài mang theo bí tịch, nhất là đại môn phái người. Muốn biết rõ bí tịch, sợ là chỉ có thể theo đối phương miệng bên trong moi ra tới. Độ khó khá lớn. Nhưng không phải là không có nắm chắc, chỉ là cần hao tổn chút thời gian mà thôi. Lấy đối phương trải qua đe dọa có chút khó, uy bức lợi dù cái gì còn phải xem tình huống. Lão giả trong lòng kêu gào, ai có thể tới cứu cứu ta. Cho tới bây giờ liền không có qua tuyệt vọng như vậy thời điểm. Cái này tiểu tử niên kỷ khinh khinh liền có được mãnh liệt như vậy thực lực, đã thuộc về quái thai. Khác nói với hắn cái gì thiên phú nắm gì. Kia toàn bộ mẹ nó chính là khoác lác, thiên tài hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Liền hắn Tà Đạo Tông cũng có thiên tài. Hơn nữa còn là tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng lại có thể như thế nào? Đi theo cái này tiểu tử sau lưng. Sợ là liền bụi cũng ăn không được. Hồi lâu. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lão giả thanh âm khàn khàn rất. Chuyện cho tới bây giờ. Đã không có biện pháp. Hắn cũng nghĩ rời đi. Hoặc là đem cái này tiểu tử giết chết. Nhưng đến có thực lực này không phải. Lâm Phàm đem cuối cùng một miếng thịt giải quyết, cầm lấy trường đao, cười nói, không phải ta muốn thế nào, mà là ngươi bây giờ bày ngay ngắn thái độ không lão giả một mặt mộng bức. Lời này có ý tứ gì? Cái gì gọi là bày ngay ngắn thái độ? Lão phu đều đa dạng này, ngươi còn muốn để cho ta bày ngay ngắn? Quá mức, thật rất quá đáng. Nhưng không có cách nào, lão phu đã minh bạch. Trong lòng của hắn không cam lòng, cũng tình thế không thích hợp, cũng không có cách nào. Lâm Phàm nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta cũng không với ngươi trang bức. Ngươi đột nhiên khôi phục như cũ công pháp tên gọi là gì? Lão giả nghe nói lời này, đột nhiên ngẩng đầu nhìn xem Lâm Phàm, phảng phất đã minh bạch mục đích của đối phương là cái gì. Quả nhiên là dạng này, đã hỏi ra lời nói này, đó chính là muốn lấy được cửa kia bí thuật sao? Chẳng biết tại sao, lão giả trong lòng lại có ý cười. Ngươi là có hay không cảm giác tự mình là người chính nghĩa? Lão giả hỏi. Lâm Phàm suy nghĩ một lát, u vinh quy quy mơ, hẳn là người chính nghĩa. Dù sao ngươi cái này tà tông trưởng lão thế nhưng là bị ta cho trấn áp. Ha ha ha, lão giả cười, tiếu dung có chút mỉa mai. Có ý tứ, ngươi tự nhận là người chính nghĩa, lại muốn cùng ta học tà đạo bí pháp, ngươi không cảm thấy rất quái gì sao? Có cái gì quái gì? Cảm giác không tệ, đối ngươi môn bí pháp này có chút ý nghĩ, ngươi có thể không cho, nhưng ta sẽ theo trong miệng ngươi này ra tới. Lâm Phàm nói. Xem ra tiếp xuống chính là một trận kịch liệt đấu tranh. Lão nhân này không dễ đối phó. Chỉ là tiếp xuống tình huống lại làm cho Lâm Phàm có chút mộng, thậm chí có thể nói vượt qua ngoài ý liệu. Cho, vì sao không cho? Ngươi muốn học, ta dạy cho ngươi a. Huyết ma truyền luân pháp, tà đạo tông huyết ma phe phái tuyệt học bí thuật, cần đại giới cũng không phải một chút xíu. Đương nhiên, hiệu quả thế nhưng là rất kinh người. Tu luyện tới cảnh giới tối cao, bỏ mặc bị thương nhiều lần thế, đều có thể trong nháy mắt khôi phục lại. Lão giả nhìn xem Lâm Phàm, lộ ra rất là nụ cười rượu dị. Ai nhỉ? Tại sao ta cảm giác ngươi cái này ra hỏa cười ta nổi da gà đều đi ra? Nói, ngươi có phải hay không đào cái hố? Đang dẫn dụ ta? Ngươi lão nhân này thật là xấu rất a. Lâm Phàm nhìn đối phương, cũng cảm giác đối phương có chút tiện. Cùng vừa mới hình thành mãnh liệt so sánh, lúc trước còn muốn sống, còn muốn để cho ta nể tình, bây giờ cái này thần thái biến hóa, cũng có chút để cho người ta chịu không được. Đúng, thật là đang dẫn dụ ngươi. Huyết ma chuyển luân pháp cường đại, khó mà tưởng tượng. Chỉ cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị, liền không người nào có thể giết chết ngươi. Bất tử thế nhưng là dụ hoạt lấy rất nhiều người. Bao nhiêu tự nhận là chính nghĩa người, cũng trầm luôn tại bất tử bên trong. Muốn tu luyện ta tà đạo tông huyết ma chuyển luân pháp. Lão giả nhìn chằm chằm Lâm Phàm, phảng phất là nghĩ đến một loại nào đó việc hay. Vậy mà đem tự thân tính mệnh không để ý, không chút nào nâng vấn đề này, mà là không ngừng thổi phồng huyết ma chuyển luân pháp ảo diệu, để cho người ta trầm luân trong đó, không thể tự kềm chế. Tốt, bí tịch cho ta, vừa vặn ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Lâm Phàm đều có chút không kịp chờ đợi. Hắn biết rõ cái này huyết ma chuyển luân pháp có vấn đề, khẳng định là cần hy sinh cái gì. Chuyện này với hắn tới nói không quan trọng. Nếu quả như thật là muốn hy sinh một loại nào đó không thể thiếu mất đồ vật, cùng lắm thì tẩy điểm, cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì. Trước mắt cái này lão gia hỏa mặc dù sống thật lâu, kiến thức rất rộng, nhưng cùng mở phụ trợ nhỏ ta so sánh với đến, cuối cùng còn kém không ít. Bí tịch không có, lão phu khẩu thuật cho ngươi nghe, cẩn thận nghe, đừng sai lầm. Đối với ngươi mà nói, cái này đem mở ra một cái mới cửa lớn. Lão giả nhích miệng lên, trực tiếp miệng phun nội dung. Lấy lão giả tu vi, đã có thể làm được. Miệng phun dị tượng cấp độ. huyết tinh chi khí tràn ngập ra, trong phạm vi nhỏ hiện hiện rất nhiều tản ra huyết quang chữ nghĩa. Lâm Phàm nghe rất cẩn thận. Hắn không biết phụ trợ nhỏ có thể hiểu hay không. Nếu như phụ trợ nhỏ không thể lý giải, vậy hắn cũng không có cách. Mù chữ A. Không có cách. Đơn giản nhất bí tịch cũng xem không hiểu có được hay không. Hồi lâu. Là lão giả nói xong một chữ cuối cùng lúc, phụ trợ nhỏ có biến hóa mới. Vậy mà xuất hiện bí pháp một cột. Như thế có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Phương pháp này đầy đủ huyền diệu, đầy đủ ngươi lính hội. Lão giả nói. Sau đó cười to. Quả nhiên thế nhân trong lòng cũng muốn đi đường tắt. Ngươi sẽ cảm nhận được không đồng dạng nhân sinh. Lâm Phàm không có để ý lão giả, mà là suy nghĩ huyết ma chuyển luân pháp. Cái này lão gia hỏa ngay từ đầu cũng không phải dạng này. Là tự mình hỏi hắn sao huyết ma chuyển luân pháp thời điểm. Hắn liền lộ vẻ rất hưng phấn. Là rõ ràng biết mình sống không được. Cho nên nghĩ kéo ta xuống nước. Đương nhiên bí pháp này tuyệt đối không có vấn đề, nếu không phụ trợ nhỏ cũng sẽ không thu nhận sử dụng. Lâm Phàm đi vào một bên, bắt đầu nếm thử bí pháp này đến cùng có gì không ổn. Điểm nộ khí 96.522. Thu hoạch vẫn được, nhưng muốn trách liền thật muốn trách huyết sát trải đám kia cặn bã. Đừng nhìn nhân số giống như hơi nhiều. Nhưng cống hiến điểm nộ khí thật sự là ít đến thương cảm. Cũng liền nhiều người hơi chiếm chút ưu thế mà thôi. Tăng lên. Tiêu hao 2 vạn điểm nộ khí. Huyết ma chuyển luân pháp thú luân. Lâm Phàm kinh ngạc, không nghĩ tới vậy mà cần nhiều như vậy điểm nộ khí. Nhưng cái này còn không phải trọng yếu nhất. Khi hắn tăng lên bí pháp lúc, nội tâm vậy mà đột nhiên hiện lên khát máu dục vọng. Lão già kinh hãi kinh khủng đến cực hạn. Hắn tu luyện huyết ma chuyển luân pháp, tự nhiên minh bạch đối phương đến cùng có hay không tu luyện. Cái này sao có thể? Mới vừa đạt được bí pháp, làm sao lại tu luyện nhanh như vậy? Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Hẳn là thế gian thật sự có loại này kinh khủng tồn tại không thành. Bất kỳ bí tịch nào, bí pháp tới tay, đều có thể trong nháy mắt lính ngộ sao rất nhanh. Lão giả liền kịp phản ứng cười lớn. Như thế nào? Hiện tại có phải hay không rất muốn uống máu? Không có sai. Muốn tu luyện huyết ma chuyển luân pháp liền muốn uống máu. Lấy huyết dịch làm lực lượng. Tích lũy tại thể nội. Xứng nhận đến trọng thương lúc. Liền có thể kích phát cỗ này huyết dịch chi lực. Trùng hoạt tân sinh. Đáng tiếc, từ nay về sau ngươi chỉ có thể trở thành khát máu như điên tiểu huyết ma. Hiện tại nhanh đi tìm kiếm xúc vật đi. Huyết ma chuyển luân pháp hết thảy chỉ có 4 vòng. Thú luân, nhân luân, thần luân, đạo vòng. Quả nhiên có vấn đề, liền biết rõ không có ý tốt. Lâm Phàm áp chế dục vọng trong lòng. Nhưng thân thể tế bào cũng bắt đầu hoạt dược. Phảng phất rất là thiếu khuyết huyết dịch giống như. Tăng lên. Tiêu hao 3 vạn điểm nộ khí. Huyết ma chuyển luân pháp nhân luân. Lúc này, Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn về phía lão giả. Vậy mà phát hiện lão giả có chút không đồng dạng. Giống như rất mỹ vị. Không tự chủ được. Đầu lưỡi liếm môi. Đây là cần máu người sao? Lão giả cũng chỉ là tu luyện tới nhân luôn. Cho nên mới cần nhiều như vậy đồng tử đồng nữ huyết dịch. Cái này cái gì phá bí pháp? Nghe rất mạnh, tiêu hao điểm nộ khí cũng vẫn được. Lại không nghĩ rằng còn cần điều kiện khác. Tăng lên. Huyết ma chuyển luân pháp thần luân. Trong chốc lát, huyết dịch lực hấp dẫn biến mất. Nhưng chuyện kinh khủng phát sinh. Hắn vậy mà đối chân nguyên có nhu cầu. Ai, không đúng, đường này dây phát triển có chút ý tứ a. Tư cấp tư túc. Thể nội chân nguyên bị huyết ma chuyển luân pháp hấp thu. Liên tục không ngừng. Tiêu hao một đợt lại một đợt. Cũng không biết tiêu hao bao nhiêu sóng. Rốt cuộc đem cái loại cảm giác này tiêu trừ. Thì ra là thế. Nếu như không phải liên tục không ngừng chân nguyên. Dựa vào tự mình chân nguyên. Căn bản là không có cách lấp đầy cần có chân nguyên. Cũng tỉ như trước mắt lão nhân này. Chí ít 100 cái mới có thể. Là lúc ngẩng đầu. Lại phát hiện lão giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn.

hắn có chuyện nghĩ nói với đối phương. Ta không muốn nhịp thiên. A32 chương 306 kiếm chủ trang bức thời khắc tam đại cứ điểm trưởng binh đại tướng quân bị người ám sát, gây nên sóng to gió lớn. Trung ương hoàng đình hoàng đế nghe nói tin dữ lúc kém chút ngất tại trên bảo tọa. Sự tình phát triển đã vượt qua ngoài ý liệu. Hắn không nghĩ tới liên minh tổng bộ tàn nhẫn như vậy, đồng thời vậy mà giấu giếm thế lực. Qua nhiều năm như vậy, hắn biết rõ liên minh tổng bộ khẳng định có thế lực ẩn núp. Nhưng bây giờ chuyện xảy ra, nhưng hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Ba vị đại tướng quân bị người ám sát, đối hoàng đình tới nói đã tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Hoàng đế trầm tư, ngón tay gõ mặt bàn, thùng thùng âm thanh, lâm vào mê mang bên trong. Sự tình phát triển vượt qua ngoài dự liệu của mọi người. Hắn có thể nói với người khác, kỳ thật sự tình nguyên bản không phải như vậy. Hắn cùng Ngô Đồng đệ đệ đã nói xong, ngươi đi tạo phản, ta đến chậm rãi chèn ép, nhìn xem còn có hay không ngu đần với ngươi cùng một chỗ tạo phản. Chờ đến thời cơ thích hợp, huyên để chúng ta trong ứng ngoài hợp, đem những này ra hỏa toàn bộ xử lý. Sau đó ca ca ta đưa ngươi bắt lấy, thông cáo thiên hạ, Ngô Đồng Vương tạo phản đại nghịch bất đạo, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tước đoạt vương gia chi vị, giáng thành thứ dân. Kỳ thật ở đâu là thứ dân, chân thực tình huống cũng chính là không thể nào xuất hiện tại đại chúng trong tầm mắt. Sau đó qua cái mấy năm, chờ sự tình qua đi, làm cái cứu giá có công tràng cảnh, trực tiếp khôi phục vương gia chi vị. Cái này cơ bản cũng liền không ai hoài nghi. Nhưng bây giờ phát sinh hết thảy lại là nhường hoàng đế rất nhức đầu. Chuyện sai lầm nhường hắn đều có chút không biết như thế nào cho phải, thậm chí không biết rõ nên như thế nào giải quyết. Lúc này, hoàng đế thiếp thân thị vệ vội vàng mà đến, cung kính để trình lên một phần theo Ngô Đồng Vương nơi đó truyền đến mật hàm. Mật hàm lên viết là Ngô Đồng Vương nhường hoàng đế tranh thủ thời gian đầu hàng, cấp tốc theo hoàng vị lên lăn xuống đến, nhường lão tử tới làm hoàng đế. Nhưng những này chính là mê hoặc ngoại nhân mà thôi. Chân chính nội dung, ngoại trừ huyên để bọn họ hai ai cũng xem không hiểu. Liên minh quả nhiên có dấu giếm thế lực. Đồng thời liên minh nhường Ngô Đồng Vương đi tiếp nhận ba tòa cứ điểm. Hoàng đế trầm tư, suy nghĩ chuyện này đến cùng nên như thế nào giải quyết. Dựa theo hiện tại tình huống, nếu như Ngô Đồng Vương không đi tiếp nhận ba tòa cứ điểm, sợ rằng sẽ gây nên liên minh hoài nghi. Đã như vậy, vậy liền tương kế tựu kế. Sau đó bắt đầu hồi âm trực tiếp chính là mở phun, có thể làm sao mắng liền làm sao mắng. Trong lòng mặc niệm, để chống đỡ a Phượng Việt Thành. Lúc này, nơi này ngay tại phát sinh một trận kịch liệt chiến tranh. Liên minh đám người muốn lại mở một thành. U Thành tự nhiên không cần phải nói. Có được Lâm Vạn Dịch tỏa chấn, hy vọng xa vời. Liên minh muốn công phá U Thành, cần tiêu hao cái giá cực lớn. Thậm chí còn không dám nói 100%. U Thành lợi hại không chỉ có Lâm Vạn Dịch một người, còn có khác cường giả. Bọn hắn thực lực không kém gì Bát Tinh đại tướng, cũng không yếu tại Cửu Tinh nguyên soái. Tại liên minh người xem ra, những cái kia liền cùng tên điên không có gì khác biệt. Chiến đấu, vậy cũng là liều mạng. Bởi vậy, liên minh người tạm thời đem U Thành đặt ở chỗ đó không động đậy. Bắt đầu đối khác biên phòng thành thị động thủ. Phượng Việt Thành là bọn hắn một cách trong đó mục tiêu. Mỗi một vị Cửu Tinh nguyên soái đối liên minh tổng bộ tới nói cũng vô cùng trọng yếu. Nhưng nếu như có thể lần nữa phá vỡ một cách biên phòng, như vậy thì tính toán U Thành đẳng địa phương có thể giữ vững, tác dụng cũng không phải lớn như vậy. Lấy liên minh khoa học kỹ thuật, có thể đem hai thành liên tiếp, tài nguyên có thể nhanh chóng vận chuyển. Ầm ầm thiên địa chấn động, liên minh các cường giả đối với mấy cái này thổ dân kia là hận không được. Các ngươi cầm chỗ tốt gì? Có cần phải dùng mệnh tới làm gì? Thừa nhận các ngươi rất mạnh, nhưng nhân số ngay tại cái này. Nếu như toàn bộ màu mỡ chi địa cường giả cũng để chống đỡ, liên minh bọn họ cường giả không nói hai lời, trực tiếp quay đầu liền đi. tuyệt đối sẽ không đến nhiều tất tất. Nhưng bây giờ các ngươi màu mỡ chi địa có số lớn cường giả không muốn hỏi nhiều. Liền các ngươi những này ra hỏa. Làm gì quản nhiều như vậy? Khâu đạo, ngươi ta ở giữa cũng quen biết không thiếu niên, ta không muốn giết ngươi, ngươi bây giờ tránh ra đi. Liên minh cửu tinh nguyên soái đứng chắp tay. Biết rõ lời đơn giản ngữ là không thể nào thuyết phục đối phương. Nhưng vẫn là muốn nói chuyện. Vạn nhất thật nghĩ đối phương thuyết phục đâu có sự tình thế nhưng là rất kỳ diệu. Không thử nghiệm một cách mãi mãi cũng không biết rõ. Bần đạo, khuyên thí chủ thiện lương. Khâu đạo cầm trong tay phất trần. Ngưng trọng nhìn trước mắt tình huống. Hắn biết rõ liên minh sẽ không từ bỏ ý đồ. Sau đó cánh tay vung lên. Trong tay phất trần bao phủ thiên địa. Hiển nhiên là không muốn cùng đối phương nói nhảm. Thân là gia người nhà tính nhẫn nại bình thường đều rất tốt. Thế nhưng là tại Phượng Việt Thành cùng những này lão thất phu đời lâu như vậy. Cái này tính tình cũng là bảo vô cùng. Cũng lười nhiều lời nói nhảm. Thời gian dần trôi qua. Phượng Việt Thành người cảm giác tình huống có chút không ổn. Liên minh người tựa như là nhất định phải đem nơi này cầm xuống. Xuất động cường giả hơi nhiều. Vậy mà để bọn hắn cảm thấy một tia áp lực. Nhưng coi như thế. Bọn hắn cũng không có lui ra phía sau. Bị thương nặng tự biết đã vô dụng trực tiếp xông đi lên tự bảo. Ầm ầm ầm ầm những này tự bảo người đều là cường giả. Đặt ở liên minh nơi đó. Đều là có thể trở thành bát tinh đại tướng. Bực này tồn tại cách nào không tiếc tính mệnh. Miễn là còn sống. Cuối cùng cũng có một ngày có thể trở thành cửu tinh nguyên soái. Quyền cao chức trọng. Tiến vào liên minh tổng bộ quyền lợi trung tâm từ nay về sau hóa thân thành kỳ thủ. Chấp từ bố cục. Mẹ nó, những này thổ dân cũng mẹ nó không muốn sống a. Đối bọn hắn tới nói. Mạng của bọn hắn cứ như vậy tiện sao liên minh đám người phẫn nộ vô cùng. Rất nhiều đều hướng lui lại đi. Tự bảo đưa tới uy thế thật sự là quá kinh khủng. Cũng không biết rõ liên lụy vào bao nhiêu người. Không. Mạng của chúng ta cũng không tiện. Bởi vì các ngươi đến. Nhóm chúng ta mới có thể đem mình phóng tới thấp nhất tầng thứ. Một tên thủ thương cường giả. Hóa thành lưu quang. Lĩnh vực mở ra. Chân nguyên bắt đầu bành trướng. Xung quanh không gian trực tiếp vỡ vụn. Hủy diệt phong bạo trực tiếp bộc phát. Ngươi mẹ nó tên điên đi. Liên minh các cường giả kinh hãi. Có mới vừa lên tới bát tinh đại tướng. Chỗ nào muốn chết. Nhưng nhìn hiện nay tình huống. Coi như không muốn chết. Cũng có người muốn mang lấy bọn hắn cùng chết a. Ha ha ha. Đúng. Nhóm chúng ta đều là tên điên. Nhớ kỹ. Mang các ngươi đi là ta Vương Hải Thánh. Kiếp sau hảo hảo làm người đi. Phượng Việt Thành cường giả gầm thét. Không có đường lui chiến đấu chính là như vậy. Bộc phát tự thân tột cùng nhất lực lượng. Tại tự thân đã không cách nào tiếp tục trèo chống thời điểm, liền dùng mệnh đến uy hiếp đối phương. Nếu như sợ chết, người nơi này cũng sẽ không đợi ở chỗ này 20 năm thậm chí càng lâu. Hết thảy cũng là vì sau lưng phiến đại địa này. Vương lão đầu tử, ngươi đi trước, lão ca ta tạm thời còn có thể tái chiến qua một thời gian ngắn liền đi tìm ngươi. Có người mắt đỏ quát. Vương Hải Thánh quay đầu cười lớn tốt, vậy ta trước hết. Ai cái gì tình huống? Đột nhiên. Vương Hải Thánh khí tức đột nhiên dừng lại, phảng phất là nhận một loại nào đó áp chế giống như. Kia sắp bạo phát đi ra lực lượng hủy diệt đột nhiên tiêu tán. Một cỗ che khuất bầu trời kiếm ý tràn ngập tại giữa thiên địa. Ông bỏ mặt là Phượng Việt Thành hay là liên minh người. Trong tay bọn họ binh khí cũng tại ông run rẩy. Phảng phất là nhận một loại nào đó ý cảnh dẫn sắt giống như. Cái gì tình huống liên minh các cường giả kinh hãi, loại này tình huống còn là lần đầu tiên phát sinh. Xem không biết là ai chỉ phía xa phương xa, đem ánh mắt mọi người cũng hấp dẫn tới. Khi thấy một màn kia lúc tất cả mọi người sợ ngây người. Lấy khí ngự kiếm, lấy thần ngự nói. Các vị, bản tòa kiếm chủ mang theo kiếm cung 100 vạn ẩn núp chi kiếm, đến đây trợ các vị chống cự liên minh. Kiếm chủ người mặc thanh sắc áo vải, từ phương xa chậm rãi đi tới. Mà sau lưng hắn trên bầu trời, 100 vạn ẩn nút chi kiếm tựa như tinh hà. Phượng Việt Thành đám người đại hỉ. Kiếm cung chi chủ uy danh như sấm bên tai. Bọn hắn thật đúng là không nghĩ tới. Vậy mà lại là kiếm chủ đến đây. Cái này không thể nghi ngờ không phải cho bọn hắn đánh một tề cường tâm châm. Khâu đạo đại hỉ, kiếm chủ tới thật là đúng lúc, Phượng Việt Thành cần kiếm chủ hỗ trợ. Tam phong lão đạo Khâu lão đạo ẩn nấp mấy chục năm, nguyên lai một mực tại Phượng Việt Thành. Kiếm chủ lòng mang đối phủ châu dân chúng áy náy. Dẫn đến sát lục kiếm đạo hỗn loạn. Bây giờ đã lắng lại. Nhưng nhìn hiện tại tình huống. Thế gian loạn đạo tái khởi. Đã tới nơi này. Chính là giết chóc bắt đầu. Không cần ẩn tàng. Lấy giết chóc nhập đạo. Tu mạnh nhất kiếm đạo. Lập tức. Kiếm chủ phảng phất nghĩ thông suốt. Không tại áp chế trong lòng sát lục kiếm đạo. Một cỗ đủ thiên kiếm ý như là hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Liên minh bên kia cửu tinh nguyên soái vẻ mặt nghiêm túc cảm thấy không lành. Tại sao lại tới cường giả? Mà lại cảm thụ kiếm của đối phương đạo khí thế. Rất mạnh. Thật rất mạnh. Nhưng hắn cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Lúc này. Kiếm chủ đưa tay, 100 vạn ẩn nút chi kiếm ông ông tác hưởng. Kiếm điển vô thương trong chốc lát. Một cỗ viên mãn kiếm đạo chi ý bảo phát đi ra. Hưu một tiếng. 100 vạn ẩn nút chi kiếm rút đi phàm trần. Bốn phía ra kinh người ý sát phạt. Tại kiếm cung ẩn nút vô số năm. Đã sớm ngưng tụ vô thượng kiếm ý. Là bảo phát đi ra một khắc này. Đem kinh khủng đến cực hạn. Kiếm ảnh đầy trời quét sạch mà đi. Loáng thoáng. Tại kia tinh hà kiếm hải bên trong. Hiển hiện một tôn trăm trượng áo bào đen mỹ nam. Nhãn thần lăng lệ. Phảng phất thế gian vạn vật đều có thể chém giết. Một kiếm vạch. Tư không băng liệt. Mênh mông kiếm ý hướng phía liên minh người ép đi. Ha ha ha, người một nhà bên trong có cường giả chính là tốt. Phượng Việt Thành một tên cường giả. Máu me khắp người. Thương thế trên người rất khủng bố. Lúc này nhìn thấy những này kiếm đạo tránh đi bọn hắn hướng phía liên minh người đánh tới. Hắn lộ ra ý cười. Liên minh cửu tinh nguyên soái kinh ngạc, sau đó quát. Rút lui tất cả mọi người cho ta rút lui. Hắn đã theo kiếm ý của đối phương bên trong cảm nhận được kinh khủng chi ý. Này người tu vi cảnh giới cùng bọn hắn tương đương. Đồng thời thi triển ra chiêu thức, phạm vi bao trùm quá rộng. Kiếm đạo. Uy thế liền thật đáng sợ như thế không thành. Bỏ mặc là màu mỡ chi địa vẫn là tại liên minh nơi đó, kiếm đạo lực lượng mãi mãi cũng không thể coi thường. Trong liên minh có không ít tu vi vẫn được. Mặt bọn hắn đối cố này kinh thiên kiếm thế lúc. Con ngươi đột nhiên co vào. Cảm giác là bị khóa định. Phúc phúc kiếm chủ không giữ lại chút nào. Thi triển tự thân mạnh nhất kiếm đạo. Lấy kiếm cung nội tình làm cơ sở. Chỗ bảo phát đi ra uy thế. Đã kinh hãi liên minh đám người sợ hãi. Sát lục kiếm đạo chân lý. Không phải điên cuồng giết chóc. Mà là lấy sát ngăn sát sư phụ. Đồ nhi còn chưa cảm nhận được. Hy vọng lần này chuyến đi có thể có chỗ đốn ngộ. Âm âm kiếm chủ xuất hiện. Nhưng liên minh các cường giả tổn thất trộn lẫn nặng. Kiếm ý bén nhọn đủ để phá vỡ bất luận cái gì phòng ngự. Mà cửu tinh nguyên soái thì là mặt lạnh lấy. Tận khả năng điên đảo âm dương ngũ hành. Long trời lở đất. Đem vô cùng vô tận kiếm ý ngăn cản bên ngoài. Nhường liên minh thành viên thối lui. Lần này một trận chiến phát sinh biến cố. Liên minh cường giả vẫn là không ít. B. S. Phát trực tiếp ở giữa 99.299. 6 giờ bắt đầu tranh tài. Đoàn người tới. Để cho ta không nên chết nhanh như vậy hoa. Ta không muốn nghịch thiên. A32 chương 307 cách này địa phương. Phượng Việt Thành chi chiến. Kiếm chủ chi uy. Kinh hãi đám người. Nhất là đối với liên minh nguyên soái tới nói. Chưa hề nghĩ tới kiếm đạo phạm vi tổn thương sẽ như thế kinh khủng. Cửu tinh nguyên soái đem kiếm chủ tin tức truyền lại trở về. Nhưng liên minh tổng bộ điều động kiếm đạo cao thủ tới. Hắn cần cùng Khâu đạo ăn thua đủ. Mà cái khác cửu tinh cường giả cũng cần đối mặt màu mỡ chi địa cường giả. Cho nên đối mặt kiếm chủ loại cao thủ này, lấy trước mắt tình huống, nhất định phải tìm người đến kiềm chế mới được. Liên minh lôi cách nhường Phượng Việt thành sĩ khí phóng đại. Kiếm chủ xem như danh nhân. Bên trong thành cường giả không có bao nhiêu không quen biết hắn. Đỉnh tiêm môn phái kiếm chủ. Kiếm đạo tu vi cực kỳ khủng bố. Hơn nữa còn là lính ngộ sát lục kiếm đạo. Đây cũng không phải là bí mật gì. Tất cả mọi người biết rõ. Nếu như kiếm chủ buông ra sát lục kiếm đạo. Không còn áp chế sát lục kiếm đạo. Chỗ bảo phát đi ra uy thế sẽ càng thêm kinh khủng. Kiếm chủ trong lòng cũng khổ. Phủ Châu một trận chiến. Tạo thành tội nghiệt có chút sâu. Sát lục kiếm đạo bị đè nén quá lâu. Giết chọn người không tính quá mức đi. Về sau lại gặp được Tô gia lão tổ tông. Trong đó chuyện xảy ra. Cuối cùng để cho người ta có chút bất đắc dĩ. Nhưng ngẫm lại cũng đúng. Có sự tình ngươi không làm. Cũng phải làm. Đây là mệnh. Không phải ai đều có thể cải biến. Khâu đạo thân là đạo môn ẩn sĩ cao thủ. Đi vào Phượng Việt thành kia là thay trời hành đạo. Hắn đã từng chính là đỉnh tiêm tông môn đạo chủ. Dẫn đầu tông môn các đệ tử xuống núi đối kháng liên minh người. Bấm ngón tay tính toán. Hơn 60 năm. Giống như cũng liền còn lại hắn một người. Môn đồ chết rồi, đạo môn đệ tử chết rồi, trưởng lão cũng đã chết, thân truyền đệ tử giã chết rồi. Trăm ngàn năm đạo môn cơ nghiệp hủy trong tay hắn. Có khi khâu đạo cũng sẽ tại trời tối người yên lúc. Nghĩ đến tự mình làm đây hết thảy. Sau khi chết đi gặp các vị đạo tôn lúc. Có thể hay không bị mắng. Lại có thể hay không bị đánh. Một cách không có chú ý, liền đem đạo môn cho mang đoàn diệt. Vì thế... Khâu đạo trong lòng nghĩ chính là cố gắng còn sống tối nay xuống dưới cũng liền tối nay bị mắng. Cái này địa phương có chút quái a. Lâm Phàm nhìn trước mắt một màn. Hơi có chút ngây người. Tạm thời không dám di động bước chân. Cũng không phải hắn không muốn động. Mà là tình cảnh trước mắt. Nhưng hắn cảm giác giống như không phải rất thích hợp. Minh mông vô bờ lục sắc chi hà. Nhìn như gió êm sóng lặng. Phương xa một mảnh lục sắc mê vụ. Thấy không rõ sâu cạn. Mà lại bầu trời nhan sắc cũng quái lạ. Lục sắc làm người ta hoảng hốt. Phảng phất như là một đạo lục quang đánh xuyên nội tâm. Phảng phất đại đạo ngưng tụ một đỉnh lục sắc mũ đè ầm ầm ở trên đầu giống như. Vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Lâm Phàm rơi xuống từ trên không. Không có có dũng khí tự tiện hành động. Nhìn chung quanh hai bên. Cũng là mênh mông vô bờ. Nếu như không được chỉ có thể quấn một vòng. Là rơi xuống đất lúc, hắn phát hiện cách đó không xa có ngư dân tại bên bờ bắt cá. Loại này lục sắc mặt biển cũng dám đến bắt cá, có thể bắt được cái gì cá. Lâm Phàm hướng phía ngư dân đi đến. Ai u, ai u. Lão ngư dân ra sức làm lấy sống trong tay nắm lấy lưới đánh cá, chậm rãi hướng trên bờ chảnh. Đột nhiên. Lâm Phàm mở miệng bị hù lão ngư dân toàn thân run lên. Khi thấy là người thời điểm lão ngư dân nhẹ nhàng thở ra. Chàng trai có chuyện gì lão ngư dân hỏi. Lâm Phàm hiếu kỳ chỉ vào phía trước một vùng biển này nói. Lão nhân ra. Ta muốn hỏi một cái. Nơi này là chỗ nào. Còn có cái này biển như thế nào là cái bộ dáng này. Nếu như không đi nơi này. Có thể hay không bỏ qua cho đi. Chờ đã. Chàng trai ngươi cái này hỏi hơi nhiều, nhưng lão già ta hào hào hoán một chút, từng bước trả lời. Lão ngư dân đưa tay. Sau đó nói. Nơi này là phụ tâm hải. Về phần tại sao là cái dạng này. Cái này còn phải theo một cái truyền thuyết bắt đầu. Truyền thuyết tại cực kỳ lâu trước kia. Chúng ta nơi này là không có biển. Đều là liên miên không dứt đám núi. Mà trên đám núi. Ở một đôi chưa lập gia đình vợ chồng. Cái này một đôi chưa lập gia đình vợ chồng đâu. Nam dáng dấp rất anh tuấn. Nữ ngược lại là dáng dấp. Có một ngày người nam kia đột nhiên bệnh nặng. Toàn thân không thể động đậy. Kia nữ chiếu cố một đoạn thời gian. Nghe được có truyền ngôn. thế gian có một loại có thể hiểu bách bệnh thần dược. Kia nữ liền đi tìm kiếm. Nhưng đi ra thời điểm, nàng không yên lòng vị hôn phu, tìm người đến giúp đỡ trông nom. Đi lần này liền đi có nhiều năm. Về sau trở về thời điểm, thật mang theo thần dược trở về. Thế nhưng là nàng lúc về đến nhà, lại phát hiện trống không một người. Liền ra ngoài tìm kiếm. Rốt cuộc có một ngày nàng tìm được. Nàng nhìn thấy vị hôn phu vậy mà trở thành phò mã, hưởng thụ thế gian vinh hoa phú quý, hơn nữa còn có thể nhúc nhích. Về sau kia nữ về tới đây, liền khóc, liền oán hận, chửi mắng cái này đàn ông phụ lòng. Có lẽ là thượng thiên cảm ứng đi, ngập trời hồng lưu hạ xuống tới, bao phủ kín nơi này. Nghe nói chỉ cần là âm tâm hán xuyên qua nơi này, đều là có tiến vào không ra. Cho nên liền có truyền thuyết này. Lão ngư dân chính là nơi này truyền thuyết nói cho Lâm Phàm nghe. Sau đó cười nói, đương nhiên, đây cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, thật giả liền không biết rõ. Lâm Phàm nghe cảm giác liền cùng nghe cố sự hồi giống như. Còn có thể có sáo lộ này cho nên mới là lục sắc. Bất quá người nơi này hẳn là cũng là đem lục sắc xem như một đạo yêu ánh sáng lão nhân ra. Cái kia có thể không quấn một vòng Lâm Phàm hỏi. Không phải hắn sợ hãi truyền thuyết này bên trong phủ tâm hải, mà là bị cái này lục sắc bao phủ, sợ là cũng sẽ nhiễm một chút không tốt đồ vật. Đỉnh đầu một mảnh xanh, hớn hở đều là ở chỗ này chụp, liền hỏi ngươi có sợ hay không. Lão ngư dân nói, dù là có thể quấn, bất quá có chút xa, cưới ngựa cần thời gian 5-6 năm khả năng đi vòng qua. 5-6 năm đối với người bình thường tới nói cần 5-6 năm. Lấy trước mắt hắn tốc độ, chỉ sợ cũng cần 1-2 tháng đi. Lão ngư dân gặp Lâm Phàm đang trầm tư, lập tức cười ha hà nói, chàng trai, ngươi cũng đừng sợ hãi, chính là truyền thuyết mà thôi, không thể coi là thật. Lão già ta ở chỗ này bắt cá thật lâu, thường xuyên nhìn thấy có thương thuyền đi ngang qua, không có chuyện gì. Lâm Phàm cười, suy nghĩ một lát. Tuy nói là truyền thuyết, nhưng thế giới này cũng không phải như thường thế giới, cho nên không thể chủ quan. Còn có tự mình cũng không cần sợ hãi. Ta Lâm Phàm từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, liền không có gây tai vạ qua một cách tiểu cô nương. Còn chủ động đem người ta đuổi đi, không muốn chậm trễ người ta hạnh phúc. Cho nên hoàn toàn không cần sợ hãi. Đa tả lão nhân ra. Lâm Phàm ôm quyền cảm tạ, sau đó đằng không mà lên, hướng phía phủ tâm hải bay đi. Quả nhiên nói ra về sau, khả năng phát hiện thế gian truyền thuyết thật đúng là thần kỳ. Nơi nào có ngưu bức như vậy tồn tại. Đau khổ nhốn nháo, chửi mắng vài câu đàn ông phụ lòng, cũng trên trời rơi xuống hồng lưu, bao phủ như thế rộng phạm vi. Cái này ngấm lại cũng cảm giác có chút không có khả năng. Nguyên lai biết bay à. Lão ngư dân ngẩng đầu, nhìn xem kia dần dần đi xa thanh âm, trên mặt hiển hiện nụ cười rượu dị. Sau đó nhảy lên một cái, rơi xuống lục sắc trong nước biển, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phàm không nghĩ quá nhiều, lão nhân ra nói cố sự nhường tâm hắn đau, truyền thuyết này thật là khiến người ta thương cảm. Tân tân khổ khổ đi tìm kiếm thần dược, mấy năm sau khi trở về, nghênh tiếp không phải ôm, mà là một đỉnh lục sắc tiên diễm mũ. Ai kỳ thật cái này cố sự cũng nói cho nhóm chúng ta một cách đạo lý. Tướng mạo là ghép đôi, trừ phi ngươi có đặc thù năng khiếu. Nghe lão ngư dân nói, nữ tử dáng dấp, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Lâm Phàm đưa tay, muốn bắt một chảo cái này lục sắc mê vụ. Không có bất kỳ cảm giác gì, liền cùng bình thường mê vụ không có khác nhau chút nào. Chung quanh rất yên tĩnh, an tĩnh đều có thể nghe được tự mình trái tim nhảy lên âm thanh. Mặt biển rất bình tĩnh, thậm chí đều không thể nghe được mặt biển trào lên thanh âm, dù là liền phong thanh cũng không có. Quái gì? Lâm Phàm nhíu mày. Cảm giác nơi này thật sự có nhiều quái. Không giống như là lão ngư dân nói như vậy. Luôn cảm giác nơi nào có nhiều không đúng. Lúc này, Lâm Phàm cúi đầu nhìn xem mặt biển. không có phát hiện cái gì. Lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ngoại trừ lục sắc mây mù bên ngoài, liền mặt trời cũng không nhìn thấy. Hư không có dừng lại, tiếp tục đi đường. Mặc dù không biết quái chỗ nào, nhưng thật mẹ nó chính là quái. Vẫn là mau chóng rời đi, đừng quản nhiều như vậy. Tốc độ của hắn bây giờ rất nhanh. Thời gian qua hồi lâu, coi như không nhìn thấy đầu, nhưng ít ra hoàn cảnh chung quanh cũng nên thay đổi một chút đi. Ô, đột nhiên tình cảnh trước mắt thay đổi. Tại kia trên mặt biển nổi lơ lửng một chiếc tàu thủy. Có người. Hắn đáp xuống đi xem một chút đến cùng là cái gì tình huống. Tàu thủy rất lớn, tựa như là thương thuyền. Ngay tại hết tốc độ tiến về phía trước. Khi hắn rơi xuống bung tàu lên thời điểm, mới phát hiện chung quanh cũng không có người. Ui, có người hay không, nếu là có người nghe được liền tranh thủ thời gian hồi trở lại cách lời nói. Lâm Phàm hô. Tính lặng im ắng. Ngoại trừ tàu thủy chạy thanh âm bên ngoài, liền không có một tia thanh âm. Bung tàu lên trưng bày rất nhiều cái dương. Hiển nhiên chính là hàng hóa. Một quyển oanh mở. Không ít tinh mỹ đồ sứ từ bên trong rơi ra ngoài. Quẳng xuống đất chia năm xẻ bảy. Đích thật là thuyền hàng. Nhưng như thế lớn thuyền hàng, không ai cũng quá kỳ quái đi. Lâm Phàm vừa đi vừa hô, vẫn không có người nào để ý tới. Người đến cùng cũng đi nơi nào. Lâm Phàm cảnh giác chung quanh tình huống. Đi vào một cái cửa gỗ trước. Trực tiếp đẩy ra. Thật dài hành lang có chút âm u. Lâm Phàm đứng tại lối vào nhìn một lát, hắn đối nhỏ hẹp lại âm đường đi cũng có chút sợ hãi. Nhất là cái này một cái cửa gỗ. Hắn liền huyễn tưởng ra. Làm ta bước vào đến cái này trong đường nhỏ. Đột nhiên, phía sau cửa gỗ một tiếng ầm vang đóng lại. Ta quay đầu nhìn lại, không có phát hiện vấn đề. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía tiểu đảo, liền sẽ có một tấm rượu gì kinh khủng mặt hiện lên ở trước mặt. Không nghĩ, có chút kinh khủng. Yên lặng đem cửa gỗ nhỏ đóng lại. Không ai liền không ai đi, cũng không muốn dò xét quá nhiều. Dựa theo như thường tình huống, nguyên bản đợi tại nguyên chỗ là không có một chút sự tình. Nhưng chính là xâm nhập dò xét, cuối cùng xa vào đến để cho người ta khủng hoảng sự tình bên trong. Lâm Phàm lui về sau mấy bước, năm ngón tay khép lại, vung mạnh lên cánh tay, đánh một tiếng, một đạo liêm đao hình dáng kiếm ý quét sạch mà đi. Trực tiếp đem buồng nhỏ trên tàu chặn ngang gọt đi. Buồng nhỏ trên tàu nóc nhà trôi nổi bắt đầu, một quyền vung đi, đem gọt lên buồng nhỏ trên tàu đánh thành phấn vụn. Sau đó chậm rãi trôi nổi bắt đầu. Cúi đầu nhìn xem khoang thuyền nội bộ. 9 quẹo 18 rẽ. Có rất nhiều gian phòng. Cũng có rất nhiều tiểu đảo. Nếu như đi vào, thật rất dễ lạc đường. Nhưng bây giờ liền không có vấn đề này. Liếc nhìn lại thu hết vào mắt, một chỗ, một góc cũng không có buông tha. Không ai, đây là một chiếc không người thương thuyền sao? Không có khả năng, không ai thương thuyền làm sao lại xuất hiện ở đây. Không có đánh nhau vết tích. Hàng hóa cũng không có mất đi, vậy người này đến cùng đi nơi nào? Đột nhiên, Lâm Phàm cảm giác sau lưng mát lạnh, bước chân đạp mạnh cấp tốc hướng về phía trước đánh tới, sau đó quay đầu. Một đạo người hình xương mù phiêu phù ở nơi đó, sau đó thời gian dần trôi qua tiêu tán. Có rượu A, B, sơ, rơi xuống đất thành hộp, đau xót thoải mái, tổng điểm hạng 9. Ta không muốn nhịp thiên A32 chương 308, ngươi cũng đừng vu hãm ta, đừng giả thần giả rượu. Thứ đồ gì đồ vật liền mau chạy ra đây. Bản công tử nếu là nháy một cái mí mắt, liền cùng các ngươi họ. Lâm Phàm khí thế như hồng, gầm thét một tiếng, cường tráng quá thay nội tâm can đảm. Bất kể hắn là cái gì yêu ma rùa quái, còn dám ra hù dọa ta, ta liền cùng các ngươi ăn thua đủ. Mẹ nó, lão đầu kia gạt người, thuần khiết vô tri, ta thật tin tưởng ngươi. Ngươi lại nói với ta là truyền thuyết, hiện tại đây là sự thực có vấn đề. Ầm ầm, không có chút rung động nào, mặt biển có động tĩnh phát sinh. Tựa như là có đồ vật muốn theo mặt biển bên trong ra. Đem mặt biển trống lên một cái bọc nhỏ. Trong chốc lát,

răng rắc bị Lâm Phàm đánh vào tới mặt đất sửu nữ. Trên thân thiêu đốt lên lục sắc lửa giận. Hiển nhiên là đã triệt để nổi giận. Đáng chết. Ngươi cái này đáng chết người phụ tình. Ta để ngươi bồi ta. Ngươi vì sao không bồi? Ngươi còn muốn trở về là phò mã, ta là sẽ không để cho ngươi trở về. Không gian chung quanh chấn động. Sửu nữ khí thế rất mạnh, bộc phát ra một cỗ khí thế kinh khủng hồng lưu. Được rồi, vẫn là trước giải quyết ngươi tốt. Lâm Phàm nhìn xem sửu nữ. Là kia dây vào miệng cọp phò mã cảm thấy bi ai. Bỏ mặc chân tướng như thế nào. Kia phò mã khẳng định gặp kinh khủng ngược đãi. Tẩy điểm. Ngự trùng thuật. Đặc thù hôi sắc nội lực huyết tán ra tới. Hắn không biết trong này phải chăng có thể thi triển, nhưng nếm thử một phen chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Rất nhanh. Hắn cảm nhận được côn trùng đáp lại. Bây giờ lần nữa trùng hóa tuyệt đối sẽ không phát sinh vấn đề gì, nhất định sẽ rất mạnh, tuyệt đối là dạng này. Trùng hóa. Lâm Phàm dẫn dắt côn trùng. Vô số chưa từng thấy qua côn trùng đánh tới. Đây không phải trên lục địa côn trùng. Xem như chưa từng thấy qua. Sửu nữ phẫn nộ đứng ở nơi đó. Trên người nàng ngọn lửa màu xanh lục kia thiêu đốt rất tràn đầy. Không có sinh mệnh khí tức sửu nữ. Đến cùng dựa vào cái gì mới sống sót đến bây giờ. Về phần nói tới ruộng hồn. Hắn thật là có nhiều không tin. Ngươi cách này người phụ tâm. Sửu nữ giống giận. Bộ mặt biến dữ tợn kinh khủng. Nhưng đột nhiên ở giữa. Nàng phát hiện mặt đất đen. Giống như có to lớn cái bóng bao trùm lấy hết thảy, đây là cái gì tình huống, vì sao lại có cái bóng. Nơi này nhưng không có to lớn tồn tại. Là nàng ngẩng đầu thời điểm. Một cỗ mãnh liệt gió thổi vào mặt. Đưa nàng tóc về sau thổi đi. Lộ ra không đành lòng nhìn thẳng mặt. Đây không phải gió, mà là một thân ảnh tới tốc độ quá nhanh, thân thể nhấc lên gió. Sửu nữ con ngươi chậm rãi co rút lại, phảng phất nhìn thấy một loại nào đó không nên tồn tại đồ vật. Trước mắt đây là ai? Lâm Phàm hóa thân thành trùng nhân. Đi theo Mai Cốt Thành lúc trùng nhân có rõ ràng khác nhau. Hình thể cùng hình dạng cũng phát sinh cải biến cực lớn. Hình thể không tính cao lớn, nhưng so với người bình thường tới nói, dạng này hình thể vẫn là quá cao lớn. Không sai biệt lắm có 4-5 mét chi cao. Toàn thân tựa như là không xương sinh trưởng ở nhục thân bên ngoài. Trước ngực mỗi một cây xương ngực cũng lờ mờ có thể thấy được. Phía sau đâm xuyên ra vô số cây đen như mực cốt thứ. Những này cốt thứ có một tay dài. Ngưng tụ cùng một chỗ. Liền cùng nở rộ đóa hoa. Ác ma. Đây chính là ác ma. Lâm Phàm giơ tay lên. Đây là ác ma thủ trưởng. Cho người cảm giác tràn ngập hủy diệt tính cùng cực kỳ khủng bố lực bộc phát. Ngươi nói ngươi có phải hay không sửu nữ? Lâm Phàm ngón tay chỉ tại sửu nữ trên trán, bén nhọn móng tay nhẹ nhàng tại sửu nữ trên trán hoạt động lên. Sửu nữ kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, không dám tin. Đây rốt cuộc là cái gì? Vừa mới kia anh Tuấn người đến cùng đi nơi nào? Nghe nói ngươi muốn ta cùng ngươi. Thật hay là giả? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Thanh âm có chút quái gì. Tựa như là không chỗ côn trùng tại phát ra tiếng giống như. Sửu nữ rõ ràng bị quái vật trước mắt dọa sợ. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Lâm Phàm cười nói. Ta cũng không phải quái vật. Chỉ là một loại khác hình thái mà thôi. Hiện tại còn muốn ta cùng ngươi sao? Xoẹt dài nhỏ móng tay đâm xuyên sửu nữ cái trán. Ngươi. Sửu nữ vừa định trả lời. Phúc phúc. Lâm Phàm năm ngón tay bóp. Năm ngón tay liền cùng lưới dao trực tiếp đem sửu nữ đầu chia rẽ. Sửu nữ mất đi đầu lâu, ngã trên mặt đất, không rõ chất lỏng theo trong cổ chậm rãi chảy ra. Ngự trùng thuật có chút lợi hại. Khác biệt côn trùng liền sẽ hình thành khác biệt hình thái. Phụ tâm hải hải nhãn chỗ sâu sinh tồn côn trùng. Muốn so mặt đường côn trùng muốn càng mạnh. Lâm Phàm nói thầm. Hắn dần dần minh bạch. Vì cái gì trùng tốc sẽ đem ngự trùng thuật xem như bí mật bất truyền. Chỉ sợ cũng là bởi vì trùng tốc có thể bồi dưỡng được mạnh hơn côn trùng. Sau đó tại trùng hóa thời điểm. Liền có thể xuất hiện mạnh hơn trùng thể. Xem ra chính là như vậy. Nếu không căn bản giải thích không thông. Mẹ nó. Hiện tại này tấm thân thể, mạnh là đủ mạnh, chính là người không ra người, tuyệt không duyệt, để cho người ta thật là phiền nóng này. Bất quá cũng không tệ, về sau nếu có muội tử tưởng niệm thân thể của ta, liền biến thành dạng này. Chỉ cần ngươi còn có thể hạ miệng, coi như bị ngươi cưỡng hiếp, cũng coi như nhận. Lâm Phàm chậm rãi cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, lực lượng cùng tốc độ chiếm cứ chủ cấp độ. Vốn cho rằng đem ngự trùng thuật lý giải rất thấu triệt, nhưng hiện tại xem ra kỳ thật cũng không thấu triệt, tự mình đối ngự trùng thuật lý giải còn rất nông cạn. Đúng là như thế, cha mình mãnh liệt như vậy người, cũng đối trùng tốc coi trọng như vậy. Nếu như đơn giản như vậy lời nói, cũng không xứng cha mình như vậy để bụng. Có thanh âm quái gì truyền đến. Lâm Phàm cúi đầu nhìn lại, đã không có đầu lâu sửu nữ còn chưa chết. Nàng kia máu thịt me bét trong cổ có bong bóng cuồn cuộn lấy, tựa như là có cái gì đồ vật muốn từ bên trong mọc ra. Ngươi muốn dài đầu, dựa theo thói quen của ta, ta liền giẫm nát thân thể của ngươi, để ngươi dài xong cái này lại lớn lên cái. Nhưng là cho ngươi một lần cơ hội. Hắn lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, sửu nữ đầu tân sinh mọc ra, giận dữ hét, ta muốn giết ngươi. Lâm Phàm cười, phía sau lưng cốt thứ phát sinh biến hóa, sau đó biến mềm mại, còn giống như có thể cong. Phúc phúc, phía sau lưng một cái cốt thứ đâm xuyên sửu nữ thân thể. Ngay sau đó, một cách lại một cây, tốc độ càng lúc càng nhanh, lít nha lít nhít, phảng phất súng máy, điên cuồng bắn phá. Mà Lâm Phàm bước chân động cũng không động, hắn tại cảm thụ trùng hóa sau mang tới biến hóa. Lợi hại, thật quá lợi hại. Sửu nữ thân thể phảng phất bị một sợi dây cho dẫn dắt, thân thể không ngừng lay động, trên người huyết động càng ngày càng nhiều. Lâm Phàm phía sau cốt thứ đâm xuyên tốc độ quá nhanh, mắt thường đã không cách nào bắt giữ hành tung. Nơi này côn trùng rất lợi hại, so tại Mai Cốt Thành nơi đó trùng hóa còn mạnh hơn. Cái này nói rõ trùng hóa mạnh yếu. Thật muốn nhìn côn trùng bản chất. Lâm Phàm trầm tư, căn bản là không có để ý sửu nữ tình huống. Đối phương có thể phục sinh, hẳn là dựa vào nơi này lực lượng nào đó. Cụ thể là cái gì vẫn chưa biết được, nhưng có lẽ là cùng kia tìm kiếm thần dược có quan hệ. Cũng không lâu lắm, trước mắt sửu nữ thân thể đã vỡ vụn cặn bã rơi đầy đất, chỉ có một cái đầu lăn xuống tại mặt đất. Ta nhất định phải giết ngươi. Sửu nữ đầu chuyển động, một đôi tràn ngập lửa giận con mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phàm. Phúc phúc, một cái cốt thứ trực tiếp đem đầu đâm xuyên. Ha ha. Lâm Phàm coi nhẹ mà cười cười, tiếp tục chờ đợi sửu nữ khôi phục. Mà lần này, sửu nữ không có khôi phục tại Lâm Phàm trước mặt, mà là trong nháy mắt đi phương xa. Lại xa địa phương đều là một cái bộ dáng, hiện tại liền để ta xem một chút ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lâm Phàm mười ngón nắm chặt, phịch một tiếng biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ đạt được tăng lên cực lớn, trực tiếp xuất hiện tại sửu nữ trước mặt. Đấm tới một quyền, phịch một tiếng, lực lượng kinh khủng xuyên qua mà đi. Lực lượng cũng nhận được tăng lên cực lớn. Sửu nữ gặp trọng kích, lực lượng tại thể nội chấn động, con mắt cũng phảng phất kém chút nổ tung giống như. Ầm ầm một quyền đem sửu nữ đánh bay. Lâm Phàm cúi đầu nhìn xem tay, nhiễm lấy một chút không rõ chất lỏng. Có lẽ vừa mới kia một quyền đã đem sửu nữ phần bụng đánh xuyên qua. Nguyên lai ngươi cũng không phải mạnh như vậy à, chỉ là sinh mệnh lực đủ mạnh mà thôi. Có lẽ chỉ có dạng này mới có thể nói thông. Phụ tâm hải tồn tại đã không phải là bí mật. Đối với người khác mà nói có phải hay không truyền thuyết rất khó nói. Nhưng đối cường giả chân chính giả nói, muốn diệt sát sửu nữ mặt hàng này khẳng định rất đơn giản. Mà sửu nữ không có chết, hiển nhiên là có thể ở chỗ này phục sinh. Lâm Phàm bảo trì trùng hóa cần tiêu hao cực lớn chân nguyên. Nhưng bây giờ Lâm Phàm cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu chân nguyên. Nhưng trùng hóa cũng không phải vô địch. Nếu như một chiêu liền có thể đem trùng hóa cho đánh sụp đổ, như vậy thì là bị phá công, liền sẽ đối tự thân sinh ra tổn thương cực lớn. Lâm Phàm nện bước bước chân chậm rãi hướng phía sở nữ đi đến. Nếu như đây chính là thực lực của ngươi, như vậy kết quả của ngươi chính là bị ta ẩu đả. Có cái gì năng lực liền tranh thủ thời gian xuất ra. Cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Đột nhiên, Lâm Phàm dừng lại bước chân. Hắn cảm giác được một cỗ áp lực truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại. Trên không ngưng tụ nồng đậm lục sắc sương mù. Sương mù khí toàn chuyển. Hình thành vòng xoáy. Sau đó một đạo ẩm chứa bát phủ phẫn nộ uy áp một tiếng ấm vang. Nhìn ép xuống tới. Ẩm Lâm Phàm thân thể đột nhiên dừng lại cảm nhận được áp lực thực lớn. Răng rắc đáy biển mặt đất vỡ ra. Lâm Phàm thừa nhận áp lực thực lớn chật vật ngẩng đầu lên nói có chút năng lực a ngươi. Vừa dứt lời. Ẩm trên không lục sắc sương mù hình thành uy áp. Một lần có một lần oanh kích xuống. Tàn phá lấy Lâm Phàm nhục thân. Ầm ầm ầm mặt đất trực tiếp rạn nứt. Lõm xuống dưới. Hình thành hố sâu. Mỗi một lần nghiền ép lúc. Đều sẽ có màu đen tiên huyết bắn tung tóe ra. Khôi phục. Lâm Phàm chật vật đứng người lên. Di động tới bước chân chậm rãi hướng phía sở nữ đi đến. Thật đặc biệt mẹ đau a. Ầm lại một lần uy áp giáng Lâm. Lâm Phàm thân thể run rẩy. Nửa nghiêng. Nhưng ngạnh kháng xuống tới. Đen như mực lõm trong hốc mắt. Lóe ra ánh sáng màu đỏ. Lạch cạch nâng lên bước chân tiến về phía trước một bước. Sau đó một bước lại một bước hướng phía sở nữ đi đến. Tùy ý uy áp ép thân, không sợ chút nào. Rất nhanh. Lâm Phàm đi vào sở nữ trước mặt. Ngươi! Sở nữ kinh hãi nhìn xem Lâm Phàm, phảng phất là không dám tin giống như.